Chương 2194, con ngón búng ra. Phương Thần có thể rõ ràng cảm giác được, lão giả phát hiện chính mình trời sinh trật tự thần văn về sau, theo ý độ đối với ý chính mình có rất lớn đổi mới. Hắn cảm giác, lão đầu hẳn không phải là người xấu, bằng không mà nói, nhìn thấy trời sinh trật tự thần văn, tất nhiên sẽ giết người diệt khẩu. Chỉ là khoáng thạch, coi như là vãn bối đưa cho tiền bối. Phương Thần vội vàng cự tuyệt, nhân gia nói đền bù ngươi liền muốn, quá thực sự đi loại này cái thế cường giả, nếu có thể kết giao, so những khoáng thạch này mang tới lợi ích cao hơn gấp bao nhiêu lần ngươi cái này tiểu hoạt đầu. Lão giả cười một cái nói, đáng tiếc à, cái này trong mỏ quặng không có phát hiện cựu tinh thạch, bằng không mà nói tiểu hắc lại có thể tiến hóa. Lời nói của ông lão bên trong, có một vòng vẻ bất đắc dĩ. Ngao du hỗn độn hư không, thật vất vả gặp một chỗ khổng lồ cựu tinh kim long khoáng mạch, thế mà không có cựu tinh thạch, thoáng có chút thất vọng. Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn đang suy tư, pha y chăng muốn đem chính mình cựu tinh thạch lấy ra, đưa cho lão giả. Hắn tại làm tư tưởng dãy rua, một lát sau rốt cục làm ra quyết định. Tiền bối. Phương Thần ôm quyền nói. Lão giả nghe vậy, cười hắc hắc nói, ngươi nhìn ta, vào xem suy nghĩ cựu tinh thạch sự tình, đều quên cho ngươi bồi thường. Dứt lời, lão giả từ trong ngực móc ra một viên màu sắc bóng loáng đan dược. Viên đan dược kia, tên là hắn còn chưa nói xong, tựu bị Phương Thần vượt lên trước một bước nói. Tiền bối, vãn bối không phải ý tứ này. Phương Thần vội vàng nói, đồng thời tâm ý khẽ động, theo tu di giới bên trong lấy ra lớn chừng bàn tay cựu tinh thạch. Đây là lão giả liếc mắt một cái liền nhận ra cựu tinh thạch, đôi mắt bên trong có chút kinh hỉ, bất quá cũng không có cướp đoạt ý tứ. Người cái này cựu tinh thạch, từ đâu mà đến lão giả hỏi. Không dối gạt tiền bối nói, cựu tinh thạch liền là theo cái này trong mỏ quặng đạt được, nguyên bản so cái này lớn hơn một chút, bị ta dung luyện đến trong binh khí một điểm, đưa cho tông môn chữa nở dê lão một điểm. Phương Thần nói, nhược tiền bối cờ ân ở, cầm lấy đi là được. Nói, Phương Thần đem cựu tinh thạch ném tới. Lão giả xuề bàn tay ra, tiếp được cựu tinh thạch. Tại phía sau hắn màu đen đại cầu thấy thế, mở to hai mắt nhìn, không kịp chờ đợi muốn nuốt ăn. Lão giả ánh mắt cực nóng nhìn xem Phương Thần, hài lòng gật đầu, cựu tinh thạch với ta mà nói không tính là gì, nhưng đối tiểu hắc tới nói rất trọng yếu. Bất quá QNZ không dùng đến nhiều như vậy, ngươi giữ lại một điểm đi. Lão giả ngón tay khẽ nhúc nhích, trực tiếp đem cựu tinh thạch cắt thành hai khối, cho màu đen đại cầu một khối, ném về cho Phương Thần một khối. Giang giác màu đen đại cầu một cái đem cựu tinh thạch nuốt ăn, lập tức chung quanh tiêu tán ra kinh khủng màu đen khí tức. Thấy thế, lão giả nhẹ nhàng đập một hạ hắc sắc đại cầu đầu, cái sau biến mất không thấy gì nữa. Đợi ngươi tiến hóa sau khi hoàn thành trở ra. Lão giả nói. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào Phương Thần trên thân. Ta cả đời này, chưa từng nợ ơn người khác. Nguyên bản định cho ngươi một viên đan dược đền bù, nhưng xem ra, căn bản không lấy ra được á. Lão giả nói xong, đem đan dược thu hồi, con ngón búng ra, một đạo hình kiếm quang mang, chui vào Phương Thần trong đầu. Đây là ta đã từng một vị hảo hữu, ma kiếm tôn giả một điểm kiếm đạo cảm ngộ, có thể hay không lĩnh ngộ, tự xem ngươi tạo hóa. Lão giả chậm rãi nói, đa tạ tiền bối. Phương Thần đại hỉ, ôm quyền nói tạ. Ngươi tên là gì? Lão giả hỏi. Vạn bối Phương Thần, vô cực kiếm trong tông tông đệ tử. Phương Thần vội vàng nói. Lão giả nhẹ gật đầu, sau đó nói, ngươi có được trời sinh trật tự thần văn, phóng nhãn toàn bộ hỗn độn hư không, tiềm lực vượt qua ngươi QNZ không có mấy cái. Hảo hảo tu luyện, chúng ta còn có gặp lại một ngày. Nói xong, lão giả thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Phương Thần còn chưa kịp hỏi thăm tên của ông lão, cái sau liền đi. Đây mới thật sự là đến vô tung đi vô ảnh. Thời không băng thoái thuật cùng người ta thân pháp này so ra, đơn giản yếu phát nổ. Đây chính là trong truyền thuyết cái thế cường giả A. Phương Thần tự lẩm bẩm nói. Mặc dù không rõ ràng ma kiếm tôn giả đến cùng là thần thánh phương nào, nhưng là hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trong đầu kiếm đạo cảm ngộ, phi thường cờ hờ ân lờ động. Nếu ta có thể hoàn toàn lĩnh hội, đừng nói là hợp nhất cảnh, liền xem như siêu việt hợp nhất cảnh cường giả, QNZ không sợ hãi. Phương Thần mừng rỡ trong lòng, cảm giác vận khí của mình thật sự quá tốt rồi. Hắn không có chút nào bởi vì màu đen đại cầu nuốt ăn vào 2/3 khoáng thạch mà hề hoài, tương phản cao hứng phi thường. Một lần nữa bố trí trận pháp cùng đa trọng huyễn cảnh về sau, khai thác công việc khôi phục bình thường. Phương Thần trở về Vạn Ma Đảo, Vạn Ma Đảo Chu cùng Ma Tạp tự mình đến nên đón. Đại nhân, thế nào? Vạn Ma Đảo Chu hỏi. Phương Thần lắc đầu, nói, đã không sao, một vị cái thế cường giả đi ngang qua mà thôi. Không có việc gì liền tốt. Vạn Ma Đảo Chu gật đầu. Bởi vì vội vàng muốn cảm ngộ ma kiếm tôn giả kiếm đạo cảm ngộ, Phương Thần dứt khoát lưu tại Vạn Ma Đảo bên trên. Vạn Ma Điện tầng cao nhất đại điện, Phương Thần ngồi xếp bằng, quanh thân còn cuốn nồng đậm đến cực hạn kiếm khí. Trên đỉnh đầu hắn, trời sinh trật tự thần văn lấp lóe, tản ra hào quang kinh người. Trong đầu sáu tôn tiểu kim nhân, đang toàn lực lĩnh hội ma kiếm tôn giả kiếm đạo cảm ngộ. Ba ngày sau, Phương Thần mở to mắt, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Ma kiếm tôn giả thật sự là lợi hại, lại có thể đem kiếm đạo lĩnh hội đến cảnh giới cỡ này. Phương Thần cảm thán nói. Đi qua ba ngày này lĩnh hội, Phương Thần biết đại khái ma kiếm tôn giả cảm ngộ. Ma kiếm tôn giả sở tu kiếm đạo, được xưng là tu la kiếm đạo, chính là một loại thuần sát lục kiếm đạo. Mà lại, ma kiếm tôn giả gần như si mê lĩnh hội, đem tu la kiếm đạo đã hoàn thiện đến hoàn mỹ nhất tình trạng. Lão giả đưa cho của mình kiếm đạo cảm ngộ bên trong, tiêu ẩn chứa ma kiếm tôn giả tu la kiếm đạo. Mặc dù cảm ngộ bên trong ẩn chứa tu la kiếm đạo tin tức không nhiều, nhưng cũng có thể từ trong đó thu hoạch lợi ích. Phương Thần âm thầm nói, trong thời gian ngắn, khẳng định là không cách nào đem tu la kiếm đạo hiểu rõ. Phương Thần chuẩn bị trước tiên phản hồi Vô Cực kiếm tông, thu xếp tốt Vạn Ma đảo bên trên sự tình về sau, Phương Thần cưỡi truyền tống trận, quay trở về Trạch Khai trấn. Xoạt cuồng dã kiếm đạo khí tức, trong nháy mắt tràn ngập tại Phương Thần quanh thân, trong chốc lát cái sau hư không tiêu thất. Trạch Khai trấn đám người bên trên, căn bản liền không có phát hiện Phương Thần đã từng tới. Hư không tầng mây bên trong, Phương Thần cùng kiếm chủ cùng nhìn nhau. Kiếm chủ Phương Thần hơi kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình mới vừa xuất hiện, kiếm chủ liền đến. Ta một mực tại Trạch Khai trấn chờ ngươi. Kiếm chủ nói, ngày ấy, tông chủ mặc dù tới, nhưng đã quá muộn, ngươi đã tiến vào truyền tống trận. Tông chủ dưới cơn nóng giận, giết mấy cái thiên kình di tộc dư nghiệt, nhưng này người cầm đầu trốn. Sau đó, tông chủ tự mình xuất thủ, đem truyền tống trận chữa trị. Đạo này truyền tống trận, ngoại trừ ta Vô Cực kiếm tông người bên ngoài, dù ai cũng không cách nào bước vào trong đó. Như cưỡng ép tiến vào, truyền tống trận trực tiếp bạo tạc. Kiếm chủ No Y Phương Thần nghe vậy, trong lòng có chút cảm động. Kiếm chủ cùng kiếm Vô Cực làm hết thảy, cũng là vì bảo hộ Vạn Ma Đảo. Bọn hắn biết rõ, chính mình tại Vạn Ma Đảo có sản nghiệp, cũng có một chút thủ hạ. Đa tạ kiếm chủ cùng tông chủ. Phương Thần ôm quyền nói tạ. Kiếm chủ phất tay, nói, cái này không có gì, ngươi là chúng ta Vô Cực kiếm tông ước vạn năm vừa gặp kiếm đạo thiên tài, vô luận như thế nào cũng không thể để ngươi xảy ra chuyện. Trầm ngâm một lát, kiếm chủ tiếp tục nói, nguyên bản kế hoạch của chúng ta là, công khai ngươi trời sinh trật tự thần văn, dùng ngươi làm mồi nhử, dẫn dụ thiên kình di tộc xuất hiện, sau đó dùng lôi đỉnh thủ đoạn đem bọn hắn bắt giết. Xem ra, kế hoạch CN cải biến. Chúng ta xem thường bọn hắn đối phá hủy trời sinh trật tự thần văn dục vọng mãnh liệt. Vì chém giết ngươi, bọn hắn không tiếc bất luận cái gì hy sinh. Theo bắt đầu, ngươi ngay tại nội tông tu luyện, không lâu sau đó, tông chủ đối ngươi có khác căn bài. Kiếm chủ No Y hai người nói chuyện thời gian, liền đã đi tới Vô Cực kiếm tông. Kiếm chủ, ta có một chuyện muốn hỏi thăm. Chuẩn bị tiến vào nội tông Phương Thần, đột nhiên mở miệng nói. Nói đi. Sự tình gì? Kiếm chủ No Y không biết ngươi là có hay không biết rõ một vị gọi là ma kiếm tôn giả cường giả. Ma kiếm tôn giả kiếm chủ trầm tư về sau lắc đầu, ta chưa nghe nói qua, hẳn không phải là hư tinh thiên cường giả đi. Hư tinh thiên nổi danh cường giả, nhất là kiếm đạo cường giả, gia chủ gần như đều biết. Mà vị này ma kiếm tôn giả, hắn căn bản tiểu chưa nghe nói qua. Ngươi hỏi cái này làm gì? Kiếm chủ nghi ngờ nói. Phương Thần cười hắc hắc, khoát tay háo nói. Thỉnh thoảng nghe người khác nhắc qua, tùy ý hỏi một chút. Nói xong, hắn tiến vào nội tông. Không còn hư tinh thiên, chẳng lẽ là cái khác thiên cường giả? Phương Thần tự nhủ.